ở vô hạn lưu đương sinh hoạt người chơi. Tác giả, Du Lân, thực hiện, Thư viện báo, chương 42 Toko bệnh viện tâm thần. Bổ càng, tìm được ngươi. Phí xù trước kia đi qua cái loại này chuyên môn dùng cho du lịch lâu đài cổ. Ở đang ở sơ soạng đi trước. Hành lang làm hắn có loại quen thuộc cảm giác. Phảng phất vẫn là trước kia đi ra ngoài cùng ra du lịch nhật tử. Phí xù một đường đi phía trước. Càng ngày càng tới gần cuối phòng. Hắn ngẩng đầu. Vách tường các loại hội họa ở phiêu hoàng ánh nến chung nếu ẩn nếu. Phí xù chậm rãi dừng lại bước. Chân. Hơi hơi nhón mũi chân. Ngẩng đầu cẩn thận đi công nhận những cái đó hình như là tranh sơn dầu đồ vật bởi vì ánh sáng thật. Sự quá mờ. Phí xù chỉ có thể hơi hơi híp mắt đi công nhận. Thuần chỉ mắt đen chung nhảy lên ánh nến, hơn nữa đem họa treo ở nơi này thân cao đối với phí xù tới. Nói cũng thập phần không hữu hảo. Hắn cổ đều ngưỡng toan. Mới miễn cưỡng công nhận ra họa chung tựa hồ là một cái, họa chung dáng người tinh tế. Tứ chi cân xứng, ăn mặc một thân thuần trắng múa ba lê phục bày ra một cái múa ba lê trung tiêu chuẩn giao nhau thức. Arabesque động tác chân trái chống đỡ, chân hơi hơi nâng lên cơ hồ cùng mặt song song. Tay trái trước dẫn đầu ngón tay cùng mắt rằng co, trắng tinh mặt hơi hơi ngưỡng. Giống chỉ giãn ra thân hình tuyệt mỹ thiên Nga, vẽ tranh chính là cực kỳ thiên vị họa chung. To như vậy sân khấu chỉ có một. Duy nhất một bó truy quang cũng tập trung ở sân khấu trung ương nam sinh thân, nhưng bút pháp mang. Theo chút rách nát mỹ cảm, mảnh khảnh nam sinh tựa hồ có chút thân bất do kỳ. Nhắm hai mắt, tinh quang nước mắt tích lóng lánh ở khuôn mặt. Ở vẽ tranh giả dưới ngòi bút họa tác chân châu điểm xuyết bởi vì vai chính thân cột lấy thủy sắc. Sợi tơ cơ hồ cùng ám trầm bối cảnh hợp thành nhất thể. Như là một cái ngang ngẫu nhiên. Bị thao túng làm ra này đó động tác thảo. Cảm ơn Norman làm ta thấy như vậy lão bà THTH làm ta nhìn xem là cái nào bàn tay to tử. Ở sản lương, là phó bản boss A. Kia không có việc gì phí xu càng xem càng không thích hợp. Tuy có điểm trì độn ý thức được họa quen mắt, là hắn thường xuyên ở trong gương nhìn thấy bộ dáng. Chính là phí xu chính mình, này bức họa vai chính là hắn, phí xu thái dương không tự chủ được chảy ra. Chút mồ hôi lạnh, trên trán tóc mái bị dính liền ở bên nhau, dán ở cái trán, có chút chật vật lại lộ ra cổ dẫn khi dễ nùng lệ, tường họa cũng không ngăn này một bộ. Giống như là Pandora ma hộp, tuy rằng phí xu biết họa khả năng tồn tại nội dung, cũng dừng không được tới để sát vào đi xem bước chân, tường họa nội dung càng ngày càng quá. Mức nguyên bản là phí xu đơn bức họa, có khiêu vũ. Có ở hoa gian ngủ say đến khuôn mặt đều đỏ bừng. Còn có bị trang điểm đến như là nước nào tiểu vương tử. Hằng ngày ngồi ở mép giường đọc sách. Nhưng dần dần, quỷ dị trung lộ ra vài phần ấm áp bức họa thay đổi phong cách tỉ mỉ trang điểm ngẫu nhiên thay đổi. Quần áo, có tơ lụa váy hai dây. Ngồi điều trắng tinh chân. Ngồi quỳ ở lạc phía trước cửa sổ nhìn bầu trời đêm. Phức tạp phong cách Gothic lễ đàn, nhưng lễ váy đoàn, nửa người thiết kế còn lộ ra hơn phân nửa mượt mà bả vai, ly cuối phòng càng ngày càng gần. Họa nội dung liền càng ngày càng quá mức, phí xu xem đến lại thẹn lại giận, nhưng lo lắng mặt có cái gì manh mối. Không dám dễ dàng lực quá, tới rồi nhất chương. Họa đã không ngừng phí xu một cái khác vai chính mặt thập phần quen mắt. Phí xu ngồi ở trong lòng ngực hắn. Lã chã trực khóc, phí xu chỉ nhìn thoáng qua, cả kinh, bước chân lộc cộc lui, sắc mặt luôn mãi biến hóa, trắng lại hồng, Norman tinh thế giới cả ngày đều là chút thứ gì. Giờ bẩn đại, ta đối với ngươi nói cảm ơn, kết quả ngươi ở họa lão bà của ta sáp đồ, một cái khác vai chính còn không phải ta chúng ta đều là lão bà cánh. Có hay không chụp hình, có thể ai đổi mặt sao? Đem cái này chướng mắt tóc vàng cầu câu đổi đi đủ biến thái. Ta thích phí xu đã từ bỏ. Nhất một bức họa hắn thật sự không dũng khí lại đi xem. Nếu lại nhìn thấy lấy chính mình vì vai chính xuân cung đồ. Phí xu sợ chính mình mắng Norman biến thái mắng ra tiếng tới. Hắn một lần nữa cổ vũ tinh đề cao cảnh. Giác. chậm rãi dạo bước tận lực phóng nhẹ tiếng bước chân tiếp cận gần trong gang tấc phòng, gần mới phát. Môn cũng không có hợp lại. Kẹt cửa chung lộ ra nhợt nhạt quang tới, Phí Xu tiến vào chi nhất thẳng không có thấy Norman. Như vậy hắn nhất định ở phòng giữa, Phí Xu hít sâu một hơi. Mảnh khảnh tay thật cẩn thận sờ đến ván cửa. Hắn tay còn không có rung. Ẩn ẩn nghe được bên trong có kỳ quái tiếng vang, hình như là có nam hài tử ở khóc, như là khóc nức nở nãi miêu. Khóc đến hô hấp đều có điểm không thông thuận. Đứt quãng nhỏ giọng kêu gọi. Nóng này còn muốn mắng, một cái khác thành thục trầm thấp nam âm còn lại là Norman, thanh âm này là. Phí Xu nhớ tới tường những cái đó lấy chính mình vì vai chính họa. Trong lòng mã trồi lên dự cảm bất hảo. Mãnh đẩy ra môn, nhưng Phí Xu đẩy cửa ra đầu hơi hơi đau xót. Theo bản năng đóng mắt, lại mở to mắt, liền phát chính mình đã thay đổi cái phương, quần áo cũng thay đổi. Nói là quần áo đã không thế nào khởi che đậy tác dụng, tư thế kỳ quái. Phí Xu như là đột nhiên thật không gian rời đi, ngồi ở cao lớn tóc vàng nam trong lòng ngực, chi chân bộ dáng giống chỉ tiểu ếch xanh, không. Không thích hợp, bất luận là tư thế này vẫn là điểm. Phí Xu trong đầu lôi đạt cảnh báo đều mau vang thành một mảnh, nhưng Phí Xu không làm động. Thân thể như là vừa mới trải qua cái gì kịch liệt lại tàn nhẫn vận động. Tứ chi mau hóa, chỉ có thể vô bám vào. Thủ đoạn đều ở run. Nguyên bản tuyết giống nhau trắng nõn thân thể phiếm hồng, Norman chọn hạ mi. Tựa hồ cũng không ngoài ý muốn Phí Xu sẽ ra ở chỗ này. Lấy tư thế này, hắn tay còn có không biết nơi nào tới vệt nước. Thon dài đầu ngón tay nhẹ nhàng đem vỗ ở Phí Xu mặt. Làm dơ một mảnh bạch sắc vải vẽ tranh. Ngữ khí nghe không ra là dung túng vẫn là bất mãn. Ngữ điệu điển nhã, lại gặp mặt, Kitty, ở khác tinh thế giới loạn dạo. Là phi thường không lễ phép hành vi, Phí Xu đã mơ mơ hồ hồ hiểu được Norman người này rốt cuộc đang. Làm gì? Thẳng tắp đâm loại này trường hợp, toàn bộ đều mau nguyên tự cháy, vì cái gì cái này bị chính chủ bắt lấy đầu sỏ gây tội còn có thể như. Vậy đúng lý hợp tình, một bộ cái gì đều không có phát sinh bộ dáng, ngươi. Không biết xấu hổ, này đại khái là Phí Xu từ ngữ trong kho nhất có thể thể tâm tình của mình. Cũng là nhất ác liệt nhất không giáo dưỡng một câu, kịch liệt cảm xúc dao động làm tinh thế giới ảo. Cảnh sinh ra dao động. Bên tai phẳng phất có gương rách nát thanh âm, Norman cũng không có sốt ruột. Ngược lại cười, đợi lát nữa thấy, lão bà hảo đáng yêu. Liền mắng đều sẽ không mắng vừa mới cái kia tiếng kêu hảo kiều. Ta trực tiếp đứng dậy cúi chào ta không thiếu tiền. Làm ta nhìn xem phía trước phát sinh sự tình. Xú cẩu liền sẽ ý dâm lão bà của ta. Phí Xu lại nhoáng lên. Đã đứng ở một mảnh không, tiến vào là bộ dáng gì? Ở chính là bộ dáng gì? Thân cũng không có kỳ quái dấu vết, Phí Xu đánh giá chung quanh hoàn cảnh. Hắn cơ hồ cho rằng chính mình đã kết thúc lần này tinh thí nghiệm về tới bệnh viện giữa, nhưng đây là bệnh viện, lại không phải, hình cơ hồ cùng tô cô tinh bệnh viện nhất trí. Nhưng không đãng đãng, Phí Xu một hồi lâu đều không có nhìn thấy ảnh, không có bác sĩ, không có hộ công. Cũng không có canh gác viên, Phí Xu đến nơi nào đều thông suốt, liền ở Phí Xu đến ly hạ tầng tiếp cận. Vị trí khi, tay đột nhiên ra một chương giấy. Hoan nghênh đi vào ngẫu nhiên sư tinh thế giới. Thỉnh mau chóng trốn đi. Không cần bị bắt được. Phí Xu mím môi, ý thức được lần này đại khái chính là bắt mê tàng. Norman là quỷ, mà hắn là muốn chạy trốn, nếu bị bắt được nhất định sẽ có bất hảo sự tình. Nói không chừng liền sẽ chết. Đã chết chi còn sẽ bị làm thành ngẫu nhiên. Phí Xu nhéo nhéo chính mình thịt thịt vành tai. Dùng cảm giác đau đem phía trước những cái đó lung tung rối loạn ký ức đều đuổi. Việc cấp bách là không bị ngẫu nhiên sư tìm được. Nhưng là hắn khắp nơi nơi nào. Đây là Norman tinh thế giới. Sự tình gì hắn định đoạt. Thật sự như vậy có thể hay không quá không công bằng. 1938 lúc này có thể ra tiếng. Ngươi tìm cái phương trốn đi. Không cần loạn chạy. Phí Xu vẫn là tin tưởng 1938. Nếu 1938 nói như vậy, Vậy đại biểu Norman ở chính mình tinh thế giới khẳng định cũng không phải vạn năng. Tồn tại nhất định hạn chế, phó bản sẽ không hoàn toàn không người chơi sinh lộ đi, phí xu một bên như. Vậy tưởng, không có từ bỏ, hắn lựa chọn hướng trị liệu thất cùng viện trưởng thất phương chạy. Phương lớn như vậy, Norman không có khả năng mà nghĩ đến hắn lại ở chỗ này, phản ứng đầu tiên hẳn là hắn sẽ đi ký túc xá. Hoặc là công nhân thường xuyên ở phương đi, hắn vốn dĩ không nghĩ hướng cái này chính mình đã có. Bóng ma tâm lý phương chạy, nhưng nghĩ đây là chính mình bóng ma tâm lý. Đối với Norman tới nói, bị Toko viện trưởng lừa dối đến nơi đây tới, hẳn là cũng chán ghét hắn. Có lẽ cũng sẽ không nhanh như vậy tìm thấy được nơi này tới, phí xu nhất tuyển trị liệu thất. Theo cửa sắt kẽo kẹt thanh, bên trong cảnh tượng ánh vào mi mắt trắng tinh ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào. Là quen thuộc bố trí, nhưng là bên trong thiếu phí xu ấn tượng thập phần khắc sâu viện trưởng thạch. Cao pho tượng, dựa theo phí xu trước mắt quan sát. Bệnh viện bố trí hẳn là đều là còn nguyên dập khuôn lại đây mới đúng. Liền có chút phương lão hòa ố vàng vách tường cũng không có sai biệt, phí xu đem cái này không? Nguyên nhân quy tội Norman đích xác chán ghét Frank Toko viện trưởng. Liên quan hắn điều khác cũng không nghĩ đặt ở tinh thế giới, kia cái này phương liền an toàn, phí xu. Đem chính mình xúc ở góc, đồ tăng đại mỗi một khoảng cách. Nếu Norman mở cửa tiến vào vừa vặn không có phát hắn, lại rời đi đâu? Hoặc là đến trước mặt hắn còn không có tới kịp làm lúc nào? Thiết bị thí nghiệm vừa lúc kết thúc đâu? Bên tai an tĩnh, liền nhất thường thấy sâu điều thú động tĩnh cũng không nghe thấy. Hoàn toàn yên tĩnh, phí xu chỉ có thể nghe thấy chính mình tốc độ hơi mau tiếng tim đập. Theo thời gian quá khứ, thanh âm càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng dồn dập, vô sử dụng riêng cụ. Phí xu đối Norman động tĩnh hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ có thể bị động chờ đợi, loại này dài lâu lại không hề mục đích chờ đợi thập phần tiêu ma ý chí. Phí xu thậm chí mở ra làn đạn tới giải sầu loại này thình lình xảy ra hoảng hốt. Nhưng khai trong chốc lát, lại lo lắng hoa mắt liễu loạn làn đạn phân tán chú ý. Chỉ có thể yên lặng cùng khán giả khiềm, lại đem làn đạn rớt, không biết qua bao lâu. Phí xu căng chặt kinh ở nhìn thấy cửa sổ phía dưới một hàng tự khi hoàn toàn đứt đoạn, vô chi hiểu. Khi nào, sáng tỏ ánh trăng xuyên qua cửa sổ đầu bắn ở mặt thời gian. Mặc lại kỳ dị ra một hàng tự, ta đã biết ngươi vị trí. Tại đây chờ ta. Phí xu bên tai phẳng phất đã ra ngẫu nhiên sư mang theo cười khẽ. Lại tựa như ác ma giống nhau nói nhỏ, bị tìm được rồi. Phí xu trong lòng chỉ có này một ý niệm. Thân thể cứng đờ đứng ở nguyên, phẳng phất giống như đã biết phí xu thấy này hành văn tự. Chiếu vào ánh trăng chung, kia đoàn văn tự bóng ma lại chảy xuôi tổ hợp thành mặt khác một hàng hoa thể tự. Ta sẽ cùng với ngươi ở bên nhau. Hết chương.